Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, vượt quan. Tinh linh đường đi là một cái độc lập địa đồ, chỉ thấy bốn phía một mảnh hoang vu, lại là một cái diện tích cực kỳ rộng lớn đồng bằng. Dưới chân đất đai là màu nâu đỏ, khắp nơi một mảnh thê lương. Bốn phía ánh sáng ảm đạm, không khí u lãnh, tổng cho người ta một loại âm u cảm giác. Bên trên bình nguyên khắp nơi du đãng một số có con mắt màu đỏ ngòm cự đại hắc lang. Những cái kia hắc lang thân cao cùng Tô Dương không sai biệt lắm. Một thân lông đen còn như là thép nguội, nhìn đến một cái nhân loại đột nhiên xuất hiện, phụ cận hắc lang đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bọn họ ao ao triển lộ răng nanh, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Huyết nhãn ma lang, phổ thông quái vật, đẳng cấp, 80 sinh mệnh, 150.000 ma công, năm 1260 đến năm 1450 vật phòng, 650 ma phòng, 580 kỹ năng, khát máu, xé rách, ma phòng nhận nhược điểm. Hỏa hệ cùng quang hệ công kích có bổ trợ giới thiệu. Trà trộn tại tinh linh đường đi tầng thứ nhất hạ cấp quái vật. Bởi vì bị ma khí nhiễm mà biến đến 10 phần hung ác. Cực kỳ công kích tính lấy Tô Dương hơn 2.000 phòng ngự. Huyết nhãn ma lang là không phá nổi hắn phòng ngự. Hắn cũng không sợ những quái vật này. Có thể tình huống hiện thật là hắn cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Chỉ có 48 giờ, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất lên đường, hướng về tinh linh đường đi tầng thứ hai rảo bước tiến lên. Đáng được ăn mừng là, trong địa đồ chỉ dẫn ra thông hướng tinh linh đường đi tầng thứ hai phương hướng. Cũng không cần chính hắn đi tìm, tử diễm lôi rực mã, tử đồng, Tô Dương đem chiến mã cùng tử đồng triệu hoán đi ra. Nhìn đến mấy cái ma lang hướng chính mình vọt tới, Tô Dương lạnh hừ một tiếng, quát nói, lão tử không có rảnh cùng các ngươi lải nhải, ngồi lên chiến mã về sau. Tô Dương lập tức hướng về phía trước lên đường, tử diễm lôi rực mã đã lên tới cấp 90, phụ gia tốc độ di chuyển vì 140, lại thêm Tô Dương bản thân tốc độ di chuyển. Dẫn đến hắn hiện tại tốc độ di chuyển đạt tới khủng bố 480 điểm. Loại tốc độ này có thể so sánh huyết nhãn ma lang tốc độ di chuyển nhanh nhiều. Cho nên khi Tô Dương nhanh như tên bắn mà vụt qua thời điểm, những cái kia ma lang cũng không thể đuổi kịp hắn tốc độ. Siêu siêu siêu, phụ cận huyết nhãn ma lang đối với hắn phát động công kích. Đếm không hết phong nhận xoay tròn lấy cắt chém tới. Trong khoảnh khắc đem Tô Dương bao phủ, trừ 11, miss, 21, trừ 9 một chuỗi dài con số quang mang lập lòe đi ra. Rất đáng tiếc, những thứ này ma lang không phá nổi Tô Dương phòng ngự. Bất quá, đinh, người trúng huyết nhãn ma lang xé rách hiệu quả, mỗi giây rơi xuống 20 điểm sinh mệnh. Đinh, người trúng huyết nhãn ma lang xé rách hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 20 điểm sinh mệnh. Đinh, người trúng huyết nhãn ma lang xé rách hiệu quả. Mỗi giây rơi xuống 20 điểm sinh mệnh. Huyết nhãn ma lang xác thực không phá nổi hắn phòng ngự. Thế nhưng là đánh ra đến công kích lại có xé rách hiệu quả. Bị vô số phong nhận trúng đích về sau, Tô Dương đỉnh đầu liên tiếp toát ra 20 huyết sắc con số. Loại này xé rách hiệu quả lại có thể vô hạn điệp ra. Tô Dương duy nhất một lần bên trong 8 cái xé rách hiệu quả. Cho nên mỗi giây rơi xuống 160 điểm thương tổn. Có điều hắn tự thân sinh mệnh hồi phục là mỗi giây 32 điểm hai bên. Có thể thoáng chậm lại một chút. Mỗi giây hơn 100 điểm sinh mệnh rơi xuống. Cho dù là 18.900 lượng máu vậy cũng tiêu hao không bao lâu a. Cho nên được một đường về sau, thấy mình lượng máu giảm bớt 1/3, hắn vội vàng uống xong một bình đỏ thẫm, đỏ thẫm mỗi giây có thể khôi phục 200 điểm điểm sinh mệnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn điểm sinh mệnh chậm rãi khôi phục lại. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã một đường phi nước đại. Hướng về tinh linh đường đi tầng thứ hai cửa vào nhanh chóng phóng đi. Rầm rầm rầm, một đoàn huyết nhãn ma lang đi theo hắn sau lưng chạy vội. Sói tiếng chân như sấm, ầm ầm giống như thiên quân vạn mã đồng dạng. Một mảng lớn ma lang đi theo hắn tốc độ phi nước đại. Cái kia hồng cảnh tượng hoành tráng quả thực khiến người ta khiếp sợ không thôi. Mà xem như người trong cuộc, Tô Dương thì là một mặt lạnh lùng. Hắn không có đi phản ứng những cái kia huyết nhãn ma lang. Chỉ là phối hợp một đường phi nước đại, muốn phải tiết kiệm thời gian. Nếu như không phải là bởi vì có tử diễm lôi rực mã đầu này hồng cấp tọa kỵ, Tô Dương cảm thấy mình có thể sớm làm rời đi nơi này. Thoát khỏi không ma lang đại quân vây công, hắn cũng đừng nghĩ tìm tòi đến tinh linh đường đi bí mật. Vì bảo tàng, hắn không thèm đếm xỉa, liền xem như 48 giờ không ăn không uống không ngủ. Hắn cũng muốn đi đến tinh linh đường đi phần cuối, nếu là lãng phí cơ hội lần này liền sẽ tổn thất rất nhiều thứ. Đây chính là màu cam tàng bảo đồ a. Ầm ầm, đàn sói lao nhanh. Nhưng thủy chung đuổi không kịp Tô Dương tốc độ, từng đợt ma lang xông tới, tiếp lấy lại từng đợt địa rơi xuống đằng sau. Phi nước đại hơn 2 giờ về sau, Tô Dương còn sống đến tinh linh đường đi tầng thứ 2 cửa vào. Đó là một cái tế đàn 5 màu, tại tế đàn phụ cận cũng có thật nhiều huyết nhãn ma lang. Tại những cái kia ma lang trung gian, vẫn còn có một đầu càng cao to hơn huyết lang. Đầu kia sói toàn thân huyết hồng, không có một chút màu tạp, rõ ràng cũng là huyết nhãn ma lang thủ lĩnh, huyết nhãn ma lang vương, tử cấp hy hữu boss. Đẳng cấp 80, sinh mệnh 20 triệu, ma công 3012-3220, vật phòng 1800, ma phòng 1800, kỹ năng khát máu, xé rách, ma phong cuồng vũ nhược điểm, hỏa hệ cùng quang hệ công kích có bổ trợ giới thiệu. Trà trộn tại tinh linh đường đi tầng thứ nhất huyết nhãn ma lang thủ lĩnh, bởi vì bị ma khí nhiễm mà biến đến 10 phần hung ác. Cực kỳ công kích tính cấp 80 tử cấp hy hữu boss. Nếu là lúc trước, nhìn đến loại này boss về sau Tô Dương nhất định sẽ không chút do dự xông đi lên. Nhưng là bây giờ, hắn không có thời gian, cho dù muốn giết đầu này boss cũng phải chờ mình đến tinh linh đường đi tầng cuối cùng về sau lại. Trở lại giết, ngao, Tô Dương vọt tới, huyết nhãn ma lang vương lúc này gào thét lên tiếng, hiệu lệnh đàn sói theo nó cùng một chỗ hướng Tô Dương bên này vây giết tới. Lão tử không thèm để ý ngươi, Tô Dương không có đi quản những cái kia ma lang. Hắn ngồi cưỡi tử viêm lôi rực lập tức cấp tốc vọt tới 1 mét phương viên bên trên tế đàn ngũ sắc. Sau đó, truyền tống, Tô Dương hét lớn một tiếng. Truyền tống dây bắt đầu. 10, 9, oanh, Tô Dương bị một đạo phong nhận đánh trúng. Là huyết nhãn ma lang vương đánh tới. Bị đánh trúng về sau, truyền tống dây vậy mà lại biến thành 10 giây. Thảo. Tô Dương mắng to một tiếng, hiện tại xem ra, truyền tống thời điểm là không thể bị quấy rầy. Nói cách khác, chính mình nhất định phải làm rơi phụ cận tất cả ma lang mới có thể thành công truyền tống. Có thể kể từ đó, khẳng định sẽ để phí không ít thời gian. Mặc kệ, nếu là mình không xử lý bọn gia hỏa này vậy cũng đừng nghĩ thành công truyền tống đến tầng thứ hai. Cái này căn bản liền không có lựa chọn khác. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lôi đình trùng thứ, Tô Dương hét lớn một tiếng. Cả người giống như là hóa thành một đạo đỏ tía tật ảnh. Tử diễm lôi rực mã bất ngờ hướng về phía trước. Tiếp lấy chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn. Huyết nhãn ma lang vương bị hung hăng đánh bay. Đỉnh đầu càng là toát ra cao đến hơn 1.400.000 điểm khủng bố màu vàng thương tổn. ra bạo kích, huyết nhãn ma lang vương không chỉ có bị đánh bay, càng bị huyễn bất tỉnh dưới đất. Tô Dương vội vàng kéo động dây cung phát động tiến công. Tử Đồng cũng ôi ôi địa vung vẩy ma trượng phóng thích kỹ năng. Hai người liên thủ phía dưới, huyết nhãn ma lang vương lượng máu phi tốc hạ xuống. Tô Dương công kích hạn đạt tới 5.800 điểm. Tử Đồng công kích hạn đạt tới 4.500 điểm. Đối phó cấp 80 tử cấp boss thời điểm, hai người tỷ lệ chính xác đều khá cao, cho nên giết quái tốc độ thật nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.